Truyện đằng sau lời nói. Tập 26. Nỗi đau không tên. Không biết nói gì thêm. Giờ đây cô hiểu mình đã hoàn toàn thua trong mọi chuyện. Thua ngay từ khi bắt đầu. Quả thực anh rất lợi hại đấy Minh Quân à. Tôi không ngờ luôn đó. Nè, sao lại có thể bỏ một cơ hội lớn đến như vậy? Chỉ để giúp Minh Quân chứ. Anh không thấy nếu như... Khỏi đây động tôi đi Mỹ Kiều à. Tôi không bao giờ trở mặt với Quân đâu. Lần này coi như là cô chịu thiệt đi cô gái à. Vốn dĩ cô không phải là người mà Quân cần đối đầu đâu. Tại sao? Tại sao lại toàn tâm giúp Minh Quân chứ? Cô hỏi trong vô thức. Vì tôi lớn với Quân, cả hai đều tôn trọng cái gọi là chữ tình. Chỉ còn lại một mình với tách cà phê đã nguội lạnh. Giờ đây cô mới thấm thía thế nào gọi là sự thất bại, là nhục nhã. Quả ra từ trước cho đến nay cô làm mọi việc cũng chỉ là để làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Vô tình mà cô lại giúp anh chiếm cái thế thượng phong. Đúng là cô quá non yêu để có thể đấu với một người kỳ cựu như là anh đây. Nắm chặt nắm tay của mình, cô đang nghiến từng lời trong suy nghĩ. Một bài học hay, một kinh nghiệm tốt, là do anh dạy tôi đó. Hãy nhớ lấy. Nè Thái à, ông Quân mới gọi là nó chiều đi ăn mừng là tao có bệnh đó. Ờ. Thái gật gù nhưng vẫn cho nhanh thìa cơm vào trong miệng. Nè, mày không nghe tao nói gì hả? Nghe. Mà mày để cho tao ăn cái đã. Sắp hết giờ rồi. Phụng hôm nay giải chiến bắt tao làm báo cáo dữ kỳ muốn điên lên được nè. Ừ. Có người yêu làm sếp á cũng khổ quá hen. Cầu trêu chọc. Mà nè, hôm nay mày đi tái khám đúng không hả? Sao không nghĩ mà lại còn đi làm chứ? Quân nói là để chị ông chở tao đi. Ông hẹn với bác sĩ Giang rồi. Sướng ta. Ông Quân cưng mày như trứng luôn á. Nhưng mà được đến khi nào chứ? Càng ngày sao lại cảm giác trống trải cứ dâng lên như vậy chứ? Mong là đừng có việc gì xảy ra nữa. Quân ơi, sao em cứ lo quá? Và dự định cũng chỉ là dự định mà thôi. Đã quá tầm tan sở mà cậu chờ mãi cũng không có thấy anh điện thoại. Đứng trước cổng công ty, cậu đang tính gọi cho anh thì bất chợt Quốc Thiên cho xe dừng ngay chỗ của cậu. Hạ kính xe xuống, hắn nói giọng ra. Nè nhóc à, lên xe đi. Quân nó bận việc gì đó rồi nên không đến đón nhóc được. Sáng là nhờ tôi đưa nhóc đi tái khám rồi về sau đó sẽ đến cái chỗ buổi tiệc hôm nay. Cậu có vẻ là buồn khi mà nghe hắn ta nói như vậy. Lên nhanh đi, muộn rồi. Giơ tay mở cửa xe, hắn ta hối thúc. Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn, cậu nhanh chóng bước lên trên xe rồi cùng với hắn ta đến bệnh viện. Ngồi trong xe, hắn ta phá vỡ đi sự im lặng của cả hai. Món quà đó nhóc thích chứ? Quả cầu thủy tinh chứ những đồng tiền cổ. Nó rất đẹp. Tôi luôn để nó trên giường của mình. Mỗi khi ngắm tôi hay lắc nó. Những đồng xu chuyển đồng nhìn rất là hay. Ừ, cũng may là nhóc thích nó. Và như lời dặn của thằng em họ, hắn ta đưa cậu đến chỗ của chú ba mình để khám. Trên đường đi đến phòng của ông thì bỗng hắn ta có điện thoại. Quay sang bảo cậu cứ vào trong trước đi, và hắn ta nghe xong sẽ vào theo sau. Nghe vậy, cậu cũng không bận tâm mà đến thẳng phòng khám. Đến trước cửa phòng khám đang hé mở, tính gõ cửa thì chợt nhìn qua tấm sáo trong phòng, cậu thấy ông đang có khách. Và cậu đang không nhầm thì cái vị khách đó chính là ba của anh, Đặng Thế Gia. Không nghĩ là gặp ông ở nơi đây nên cậu khá bất ngờ. Đang tính quay lưng rời đi vì lúc này cậu đã hoàn toàn không muốn đối mặt với ông rồi. Nhất là sau việc ông đã cho người ra tay với cậu. Vậy mà ngay khi quay lưng, một hình ảnh vô tình đã xuyệt ngang qua tầm mắt của cậu. Nó khiến cho cậu phải dừng bước và nhìn lại thêm một lần nữa. Trên chiếc bàn gỗ kia có hai tấm ảnh. Chính xác thì người trong ảnh, một là mẹ của cậu, một là ba của cậu. Anh hai à, chuyện năm xưa cũng đã qua rồi. Dù sao thì gia đình của họ cũng chịu thiệt quá là nhiều rồi. Lần này coi như là anh bù đắp cho thằng nhỏ đó đi. Nè, chú nghĩ gì vậy thế Giang à? Làm sao mà tôi chấp nhận con trai của tôi nó lại đi yêu cái đứa con trai khác chứ? Đó chẳng khác nào là quý hoại danh tiếng ở dòng họ Đặng này. Ê, nhưng mà em thấy chúng nó yêu nhau thật mà. Dù cho anh có ngăn cản cũng chẳng có được gì đâu. Anh thừa biết tính của thằng Quân mà, nó đâu dễ dàng gì mà từ bỏ chứ. Chính vì nó như thế đó mà anh mới làm mọi cách để cho cái thằng Ôn kia không có cơ hội rồi. Nè, nhưng mà anh cũng không cần phải ra tay nặng như vậy chứ. Mạng người đó anh hai à, lần trước là anh không có cố ý làm họ thiệt mạng, đó là tai nạn thôi. Nhưng bây giờ anh mà làm như vậy không khác nào là giết một mạng người đâu. Và việc này thì làm sao có thể che đậy được giống như năm xưa được chứ. Nè, chú không cần phải nói nhiều đâu. Anh đã quyết việc gì rồi thì không có cản được đâu. Cứ cho là chấp nhận đi. Một mai lỡ như cái thằng đó biết cha của người yêu đó gây ra cái chết của mẹ mình năm xưa, vậy chú có bảo đảm là nó sẽ không báo thù không hả? Thôi thì bây giờ tốt nhất nên quỷ đi cái mối đe dọa này. Hai người đàn ông có tuổi vẫn cứ mãi mê với cuộc tranh luận trong gian phòng nhỏ. Bà đâu hay biết ở phía sau ngoài cánh cửa đang hé mở kia, một chàng trai từ lúc nào đã không còn trụ vững được nữa, hoàn toàn buông thả cơ thể dựa vào bức tường trắng mà trượt dần, rồi quỵ xuống nền đất lạnh lẽo đau nhói, đưa tay bấu chặt vào ngực của mình. Đầu óc của cậu say sẩm hoàn toàn, mọi việc ở trước mắt cứ quay cuồng rồi đảo loạn. Lòng người của cậu lúc này cứ như là bị hút cạn không khí, nó làm cho cậu khó thở và thở không nổi nữa rồi. Đau, một nỗi đau không tên, một nỗi đau giết chết tâm hồn con người. Làm sao tôi phải biết làm sao đây chứ? Kết thúc cuộc gọi, tôi bình thản đến phòng khám của chú ba, nơi mà cậu nhóc đang đứng đó để chờ tôi. Vậy mà khi vừa vào rẽ hướng của lối đi, từ đằng xa tôi đã thấy nhóc đang quỳ gối dưới nền gạch trắng, hai tay thì đang bấu chặt lấy ngực của mình. Không hiểu là chuyện gì đang xảy ra đối với nhóc, tôi vội lao đến. Nè nhóc à, đã xảy ra chuyện gì chứ? Hay là đau ở đâu hả? Khom người xuống, tôi cố gắng nhìn vào trong gương mặt đang cúi gằm kia. Nhóc à, sao vậy chứ? Cô nghe tôi nói gì hay là không? Vừa nói, tôi vừa lay mạnh lấy bờ vai của nhóc. Làm ơn đi. Nhóc ngước lên nhìn tôi, giọng thiều thào. Làm ơn đưa tôi ra khỏi nơi này đi. Làm ơn đi mà. Ngó tay gương mặt đã trắng bệch của nhóc, đôi mắt cũng đã đỏ lên rồi. Tôi lúng túng không biết phải làm sao. Rất nhanh, tôi đưa tay đỡ lấy thân người của nhóc đứng lên. Cảm nhận được thân người của nhóc đang run rẩy kịch liệt, tôi biết chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Và khi đang loay hoay với những câu hỏi trong đầu thì cánh cửa phòng sau lưng bật mở. Ngoài hai à, cháu đến kỳ đạo chứ? Là tiếng của chú ba. Nghe thế, tôi quay lại tính mở lời thì lại ngạc nhiên. Sau lưng của chú còn có một người làm cho tôi khá sững sờ. Bác hai. Như không ngỡ ngàng đến sự tồn tại của tôi, ông hướng cái nhìn thẳng đến nhóc và nói. Nè, xem ra là chúng ta có duyên đó chứ. Nếu đã đến đây rồi, sao không gõ cửa mà lại âm thầm đứng ngoài như thế kia chứ? Lúc này, nghe ngữ điệu của ông, tôi mới nhìn lại mọi việc. Đi thấy gương mặt của chú ba là lộ rõ ra một cái vẻ ngạc nhiên về sự có mặt của nhóc. Còn nhóc thì cứ chăm chăm nhìn vào trong bác hai tôi. Không cần phải nói, tôi nắm được phần nào câu chuyện rồi. Ông, những điều mà ông nói khi nãy là như thế nào hả? Cái chết của bà mẹ tôi là sao chứ? Giọng của nhóc đã lạc hẳn đi. Nghe hết rồi hay sao? Vậy thì tốt thôi. Đúng như những gì mà cậu đã nghe được, năm xưa chính tôi đã lái xe và gây ra cái vụ tai nạn, vô tình lại làm thiệt mạng người nhà của cậu rồi đó. Kìa anh hai à. Bác hai, nhận thấy ông rất quá đáng, tôi buộc lòng phải lên tiếng. Bác hai nhìn lại được rồi đó, không cần phải nói trắng ra như thế đâu. Ngó sang chú ba của mình, như hiểu được ý của tôi, chú lại tiếp lời. Đúng đó anh hai à, có gì rồi vào trong hãy nói, Quốc Thiên à, cháu đưa hàng hàng về đi. Bữa khác chú sẽ hẹn lại sau. Trong vòng tay của tôi, người của nhóc cứ căng ra. Tôi biết nếu chần chừ thêm một chút nữa thôi, nhóc sẽ hoàn toàn mất đi tự chủ. Rồi khi đó không biết xảy ra cái việc gì nữa. Rất nhanh, tôi đưa nhóc rời khỏi nơi đây với cái không một chút kháng cự nào từ nhóc. Tuy là phải tập trung lái xe, nhưng tâm trí của tôi lại hoàn toàn để ở bên nhóc. Lâu lâu ngó thấy nhóc cứ đưa ánh nhìn vô định hướng ra bên ngoài, mà trong tôi lại cảm giác khó chịu đến vô cùng. Rất muốn lên tiếng để an ủi nhóc, nhưng mà lời nói chưa kịp phát ra đã bị chặn lại ngay họng. Bất lực, tôi chỉ biết nắm chặt lấy vô lăng mà cho xe lao đi trên con phố nhộn nhịp của dòng người. Anh có thể cho tôi ra biển được không hả? Cứ tưởng cái không khí ngột ngạt này sẽ lại tiếp tục tái diễn, vậy mà nhóc lại đột nhiên lên tiếng. Điều này làm cho tôi khá ngạc nhiên, nhưng mà khi hiểu được yêu cầu của nhóc, tôi lại càng nghe người hơn. Ra biển làm gì chứ? Nhận thấy lỡ lời, tôi kịp dừng lại. Mọi người đang chờ đến buổi tiệc đó. Vậy anh dừng xe lại đi, tôi tự đi một mình là được rồi. Vậy đấy, nhóc cũng rành lắm đó chứ, biết cách làm khó tôi nữa mà. Thử hỏi, nghe như vậy thì làm sao tôi dám chạy thẳng đến chỗ hẹn của mọi người được chứ. Lắc đầu ngán ngẩm, tôi đánh dòng xe lại và hướng ra biển. Mất khoảng 3 giờ đi đường của chúng tôi mới ra tới biển. Thành phố biển về đêm cứ luôn náo nhiệt bởi những cuộc vui của du khách. Cái không khí mang theo vị mặn của nước biển đã được gió thổi táp vào trong người, tạo ra một cảm giác thật lạ lẫm và thích thú. Sau khi cho xe vào bãi đổ, tôi và con nhóc cùng hướng ra biển. Nhìn sóng biển rì rào trôi nhẹ vào trong bờ cát trắng, có lúc chúng va đập vào trong các phiến đá làm tung tóe những bọt nước trắng xóa khắp nơi. Ngồi bên cạnh nhóc lúc này, tuy là được bao trùm bởi những âm thanh của sóng biển kia, nhưng tôi lại thấy không gian yên lặng đến não nề. Tôi biết tâm trạng của nhóc giờ đây thực sự rất tệ. Những lời nói của bác hai lúc chiều, đó là một cú sốc lớn đối với nhóc. Có lẽ nằm mơ nhóc cũng không thể nào ngờ được, cái chết của ba mẹ mình lại do ba của người mà nhóc yêu gây ra. Đó là một sự thật quá phũ phàng và cay đắng. Anh đã biết từ khi nào chứ? Nhóc phá vỡ đi cái sự im lặng. Không lâu, nhưng mà đủ để hiểu mọi chuyện. Mấy ngày qua rồi, thay tôi cứ lao vào yêu con người của người gây ra cái chết cho cha mẹ của mình. Chắc là anh buồn cười lắm không đúng hả? Nghe giọng của nhóc nghẹn nghẹn, mà tôi lại cảm giác mình cũng khá rây rứt. Đừng nói vậy chứ, giờ thì nhóc đã tính gì chưa? Tính gì sao? Tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Sao nhóc lại không nghĩ được gì chứ? Sự thật đã phơi bày thì nhóc bỏ thằng kia rồi theo tôi đây nè. Chẳng hiểu sao cái ý nghĩ đó lại cứ chớp nhoáng trong đầu của tôi như thế. Có lẽ tôi phải dừng lại mọi chuyện thôi. Nè, nhóc không định trả thù đó chứ? Không biết có sai khi mà hỏi cái câu này không, mà tôi lại thấy nhóc quay sang nhìn tôi rồi nở ra một nụ cười khinh. Trả thù như thế nào chứ hả? Anh chỉ tôi đi. Lại hướng ánh nhìn ra biển khơi, nhóc câu mày nói. Lái xe tông lại ông ta hay là người nhà của ông ta chứ? Chuyện năm xưa chỉ là tai nạn thôi. Tôi biết là ông ta không cố ý đâu. Ông chỉ sai khi che giấu đi mọi chuyện trước pháp luật thôi. Nè, chẳng lẽ nhóc không tính đòi lại cái công bằng cho cha mẹ của nhóc hay sao? Không có sự đáp trả, chỉ nghe thấy nhóc im lặng rồi lại đăm chiêu nhìn ra biển. Đúng là tôi đã cố tình nói khích cậu nhóc này. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại muốn nhóc hận ông bác của tôi, rồi sau đó tiền trả thù và cuối cùng là chia tay với thằng Quân. Càng ngày tôi lại càng muốn nhóc chấm dứt đi cái mối tình hiện tại mà đến với tôi chăng. Nhìn đồng hồ sang ngày mới, vậy mà nhóc cứ lặng thinh để ngồi nhìn thẳng ra mảng đen bao la của biển. Gió biển lúc này rất lạnh, chúng thổi táp vào trên gương mặt không một chút cảm xúc của nhóc, rồi còn hất tung cả mái tóc đen bóng kia nữa. Ngắm kỹ nhóc, tôi lại thấy chiếc mũi thẳng cùng với đôi mắt sâu hút cao kia, nó đã tạo nên một vẻ đẹp rất quyền bí. Có lẽ là do móc mãi mê chìm vào trong suy nghĩ của mình mà nhóc không hề hay biết tôi đang dần say đắm với từng đường nét trên gương mặt của nhóc. Nhóc thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng. Mãi cho đến khi về quê, thấy nhóc vẫn không có ý định rời đi, tôi bắt đầu lo cho sức khỏe của nhóc. Nè, lên trên đi nhóc à, đã hơn một giờ rồi đó. Ngồi nữa là mai tôi sẽ giác xác của nhóc về thành phố mất thôi. Nản thật, nhóc con sao lại quá im lặng như thế kia chứ. Muốn gì thì cứ hãy khóc hay là la hét gì đó đi. Tôi ghét nhất là thấy nhóc cứ sống nội tâm như vậy mà. Nghe không, tôi về đó, ngồi đây mãi thì chẳng giải quyết được gì đâu. Tôi bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Mặc xác nhóc. Gì chứ, tuy là lo cho nhóc thật đó, nhưng tôi là ai chứ. Tôi chẳng bao giờ lụy một người nào hết. Đừng có mong quốc thiên này năn nỉ nha. Mơ đi nhóc ạ. Thế là tôi bỏ lên trên và chui vào trong xe ngồi. Thú thật, ngồi bên nhóc tôi ghét phải chứng kiến cái đôi mắt vô hồn lúc nào cũng tràn đầy u buồn và tổn thương đó. Chỉ bằng bỏ lên trên đây ngồi, một lát nữa nhóc cũng sẽ tự nhiên mò lên mà thôi. Ngồi trong xe, tôi dựa người vào trong vô lăng, nghiêng đầu dõi theo bóng người nhỏ nhoi đang ngồi dưới bãi cát trắng kia. Phải nói nhìn từ góc độ này, trông nhóc sao quá đỗi cô đơn và nhỏ bé như thế kia chứ. Thật mỏng manh và dễ vỡ trước hàng ngàn con sóng biển. Bất giác, trong tôi lại dấy lên một niềm cảm xúc khó tả, một sự yêu thương mãnh liệt, một cảm giác muốn được bảo vệ và che chở cho nhóc. Có hay chăng tôi đã yêu nhóc thật sự chứ? Cứ như thế, nhóc là tâm điểm của tôi để nhìn cho suốt đến khi trời bắt đầu hừng sáng. Vì tôi phải chắc một điều rằng nhóc không làm gì dại dột. Bước xuống chỗ nhóc đang ngồi, đã đến lúc tôi phải kiên định trước cậu nhóc bướng bỉnh này rồi. Về thôi nhóc à, sáng rồi kìa, mọi người lo lắm đó. Trời đất, gì thế kia chứ? Ngước lên nhìn tôi với một gương mặt trắng bệch và đôi mắt tiệt đỏ hơn cả mắt thỏ nữa. Ánh mắt của lúc này chỉ còn cả một cái sự tuyệt vọng đến trống rỗng mà thôi. Sao tôi lại đau lòng đến như vậy chứ? Không nói thêm bất cứ lời nào, tôi cúi xuống, bê bỏng người của nhóc lên và hướng về phía trên kia. Nhưng lạ là nhóc không hề dãy giụa hay là một tiếng chống đối. Nhóc chỉ im lặng nhắm mắt và ngã đầu dựa vào trong ngực của tôi thôi. Cả một đêm gồng mình với suy nghĩ, đã đến lúc nhóc cần phải nghỉ ngơi rồi. Chắc là do nhóc mệt lắm đây mà. Thậm chí qua lớp áo mỏng trên người, tôi cảm nhận được làn da của nhóc đã tái lạnh cả đi rồi. Rất nhanh, tôi đưa nhóc vào trong xe. Và cũng không biết trong một khắc vừa rồi, nhóc có nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của con tim này hay là không nữa.